Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 89, bệnh gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 89, bệnh gì chứ? Vương Nương Tử mở lời, không cần từ giản và đan thận hỏi, nàng ta đã tự kể một mạch. Bên cạnh bàn, Sư Gia viết như bay, hắn qua lại với nghĩa phụ nhiều, bị phu nhân của hắn phát hiện. Người ta mắt tinh nhìn một cái đã nhận ra thân phận của nghĩa phụ. Hình như phu nhân khuyên hắn đừng dính líu đến nghĩa phụ, tránh hại đến gia sản. Nhưng Chu Xính lại sợ nàng ta tiết lộ, bèn tìm mọi cách để bịt miệng nàng. Nghĩa phụ kiến thức rộng, đưa cho hắn một phương thuốc, bảo thêm vào thuốc bổ của phu nhân. Ai ngờ Chu Xính nhát gan, liều lượng không đủ, phu nhân ngã bệnh nhưng không bệnh hoàn toàn. Cuối cùng hắn phải tiếp tục thêm, làm phu nhân thành ra như vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta cũng thương hại phu nhân của hắn, 8 năm trời cứ thế mà chịu đựng, không được giải thoát. Bên ngoài còn nói Chu Xính đối với nàng tốt thế nào, không bỏ rơi nàng. Ôi trời, buồn cười chết đi được, Chu Xính nói những lời đó mà không đỏ mặt sao? Trong phủ Anh Quốc Công có mấy người tốt lành chứ? Nói vậy cũng không đúng, người nằm đó chịu khổ đâu phải họ, chỉ cần có danh tiếng tốt là đủ, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện thôi. Chỉ có nữ nhi thương mẫu thân, cái tên chó Chu Xính đó không biết kiếp trước tích phúc gì mới có được nữ nhi tâm địa thiện lương như vậy. Miệng nói lời cay nghiệt nhưng xử sự lại dịu dàng. Có lúc nàng đến chỗ ta, chỉ nhìn một lúc ta cũng thấy thương nàng. Nàng chẳng biết gì cả, nếu biết phụ thân hại mẫu thân mình, không biết còn lại bao nhiêu dịu dàng nữa. Nghĩa phụ bảo ta theo dõi Chu Xính, có gì mà theo dõi chứ? Một kẻ vô dụng như vậy thì dám nói ra đã hại phu nhân mình sao? Hai hòm gạch vàng là do nghĩa phụ nói, ông bảo chúng ta đi đào, không phải ta thấy vàng nổi lòng tham đâu. Mạng thấp hèn như ta, có chút vàng làm vài món trang sức là mãn nguyện rồi, đâu dám mơ tưởng gạch vàng, lại còn tận hai hòm. Ai biết nghĩa phụ nghĩ gì, chôn nhiều năm như vậy, sớm không đào muộn không đào, lại chọn lúc này. Nếu ông nói ra trước lúc ngõ lão thật bị cháy thì đã có thể hành động, đâu đến nỗi mất đi trong tay Cao An. Vương Nương Tử nói đông nói tây, nhớ gì kể nấy, không có thứ tự. Sư gia viết lại từng chữ, lòng nặng trĩu đến khó chịu. Suốt đời ông đã ghi chép đủ loại khẩu cung, từ những vụ cãi vã vặt vãnh đến án mạng tàn độc, thậm chí cả những lời lẽ kỳ quái về yêu ma quỷ quái. Thấy nhiều rồi, tưởng rằng nghe gì cũng có thể tiếp nhận, nhưng hôm nay lại thấy không thoải mái. Nhìn đan thận một cái, thấy sắc mặt đại nhân cũng trầm trọng. Sư gia nghĩ, chắc ông ấy cũng giống mình. Chúng ta đều là những người cha, chúng ta đều có con gái. Con gái của ông đã gả chồng, còn tiểu thư nhà Đan đại nhân vẫn đang ở nhà. Nhưng với tư cách người cha, nghĩ đến việc con gái có thể gặp phải kẻ như Chu Xính thì thật sự không yên lòng được. Từ Giản nghe thêm một lúc, nhẹ nhàng nói nhiều rồi, không ngại nói thêm về nghĩa phụ của ngươi chứ. Đúng lúc đó, bụng Vương Nương Tử kêu lên ục ục. Mắt nàng lóe lên, các đại nhân à, cơm tù khó nuốt quá, ta chưa no bụng đây này. Đan thận là người biết linh hoạt, nếu Vương Nương Tử chịu khai báo thành thật, cho nàng một bữa ngon cũng chẳng sao. Lính nha môn ra ngoài một lúc, nhanh chóng mang về một bát mì nóng hổi, thêm một đĩa xào rau, còn có một đĩa thịt cừu cắt lát. Đan thận ngạc nhiên một chút, vội hạ giọng nói với Từ Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đây không có như thế này. Quan phủ chúng ta đâu có xa hoa thế, lính nha môn được gọi vào giải thích, đó là đồ ăn thừa của Chu Tư lão gia, thịt cừu trắng nhìn sạch sẽ, bỏ đi thì phí, dù sao họ cũng nằm chung giường, chắc là không ngại. Chu Xính chắc chắn không ăn cơm tù, nhưng phủ Anh Quốc Công sợ hắn không quen đồ ăn quan phủ nên mang thức ăn đến, lính nha môn kiểm tra xong mới mang vào. Vương Nương Tử ngồi xếp bằng dưới đất, ăn ngon lành. Cơm tù khó nuốt à, cũng phải. Ngươi ở với Chu Xính mấy năm, ăn uống không thiếu. Từ Giản tỏ vẻ thản nhiên, còn người ăn gì? Vương Nương Tử ngước mắt nhìn Từ Giản như đang suy nghĩ lời hắn. Nhưng Từ Giản không thấy trong mắt nàng có chút quan tâm gì đến con mình. Suy nghĩ một chút, hắn nói tiếp, có muốn mang cho con ngươi chút đồ ăn không? Lần này, không chỉ Từ Giản nhận ra điều bất thường, mà cả Đan Thận và Sư Gia cũng nhíu mày. Thường thì người mẹ dù đói đến đâu cũng nghĩ đến con mình. Tất nhiên là trên đời cũng có những bà mẹ không yêu con. Lính nha môn chuẩn bị một ít thức ăn, như không hứng thú đợi Vương nương tử ăn xong, Từ Giản đứng dậy ra ngoài, đứng dưới hiên đón gió. Khi lính nha môn đi qua, Từ Giản gọi lại, hạ giọng dặn. Hỏi bà vú xem đứa bé thích ăn gì, có kiêng gì không? Đàn Thần cũng ra ngoài, nghe vậy thì cân nhắc nói. Ý quốc công là, đứa bé không phải con ruột của ngoại thất này sao? Chưa đợi Từ Giản trả lời, Đàn Thần vuốt râu, tự mình phân tích. Không thể nào, với cái miệng lắm lời của nàng ta, nếu nàng ta phải nuôi con của người khác cho Chu Xính, thì chắc đã kêu lên rồi. Từ Giản mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý với cách miêu tả của ông. Ta cũng không nghĩ đến điều này, vừa rồi chỉ chợt nghĩ đến thôi. Từ Giản nói, hỏi thêm vài câu cũng không mất gì. Không lâu sau, lính nha môn từ nhà lao trở lại. Đứa bé không ăn thịt cừu, hắn nói, liếc nhìn Vương nương tử bên trong ăn không ngừng. Là mẹ mà không biết con mình ăn gì, không ăn gì sao? Bà vú thì biết rõ, còn tưởng quan phủ quan tâm đứa bé, muốn cho chút thức ăn ngon nên nói rất kỹ, kiêng kỵ. Từ Giản hiểu ra, đợi thêm một khắc, Vương nương tử cũng ăn xong. Đàn Thận nói, no bụng rồi, nên nói về nghĩa phụ của ngươi rồi chứ. Vương nương tử kề, nhưng vẫn nói đông nói tây, không có lời nào quan trọng. Ngươi nghĩ dù sao vạch vàng không thấy đâu, thiên hạ rộng lớn, chỉ cần ngươi không bán đứng ông ta thì ông ta sẽ an toàn ư? Từ Giản liếc nàng. Chu Xính vô dụng rồi, là quân cờ bỏ, ngươi cũng bị bắt, tự mình bỏ mình, chỉ cần nghĩa phụ ngươi không lộ diện thì mọi việc êm xuôi. Nhưng ngươi quên rằng, ngươi không quan tâm đến con ngươi, nhưng nghĩa phụ ngươi chưa chắc không quan tâm. Có thể giao cho ngươi nuôi, thì đứa bé sẽ là con ai đây? Đừng có nghĩ đến chuyện đổ lên nghĩa phụ ngươi, ông ta tuyệt tử tuyệt tôn rồi, sinh không ra con trai đâu. Vương nương tử cứng cổ, nuốt nước bọt, ngươi không nói cũng được, ta sẽ gọi vài người già trong cung đến nhận mặt. Từ Giản nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ thẳng thắn hơn, dù sao đã nói nhiều rồi, không thích vài câu nữa. Cơm tù khó nuốt, ngươi chắc không muốn trước khi đi mỗi ngày đều ăn những thứ đó chứ. Nói nhiều thêm chút, sau này Chu Xính ăn gì ngươi cũng được ăn. Chẳng còn mấy tháng để sống nữa, đối tốt với bản thân chút đi. Mặt Vương nương tử xị xuống, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, lạnh lùng nhìn Từ Giản. Đây là phụ quốc công nhỉ, chỉ là con trẻ quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi thành người lớn tuổi hơn, nàng còn có thể mặt dày thả vài ánh mắt đưa tình, hạ giọng nũng nịu vài câu. Nhưng phụ quốc công nhìn là biết không ăn chiêu đó, nàng đã gặp nhiều người, cũng luyện được chút mắt nhìn. Những công tử trẻ tuổi xuất thân danh môn như phụ quốc công, chỉ thích những tiểu nương tử kiều diễm. Xinh đẹp như hoa như ngọc, nhìn là thấy thoải mái, nhưng tính tình không tốt lắm, lúc nổi giận có thể nói vài lời cay nghiệt, thậm chí trở mặt ngay. Nói trắng ra, là những thiên kim tiểu thư được trưởng bối cưng chiều, mới có thể khiến những công tử thanh quý này mê đắm. Sự kiêu sa và kiều mị đó, dù Vương nương tử có trẻ lại mười mấy tuổi cũng không có. Huống chi bây giờ, nửa đêm bị gõ cửa gọi dậy, dựng cầu thang cho Chu Xính còn dầm mưa, rồi bị nhốt vào ngục, thành ra đầu tóc rối bù thế này đúng thật là thảm hại. Thôi thì tiết kiệm sức lực, đừng làm mấy chuyện mất mặt nữa. Vẻ vãn không thành có khi lại thành trò cười, còn Đan phủ Doãn đại nhân, có lẽ biết thưởng thức gái già, nhưng trước mặt phụ quốc công, ông ấy chắc chắn coi trọng mũ ô sa hơn, không dại gì để nữ tù nhân ve vãn mà lạc lối. Mặt mũi phải để đâu chứ, Đàn đại nhân không phải kẻ ngốc. Vương nương tử hiểu rõ cục diện, thở dài. Ngài đã bảo ta sắp chết rồi, thì còn tích cực gì nữa chứ, Từ Giản thản nhiên trả lời. Trên trời có rơi bánh xuống thì ngươi dám nhận không? Ta nói ngươi không chết, ngươi tin mình sống được sao? Hay ngươi cũng ngây thơ như Chu Xính? Vương nương tử chẳng ngây thơ chút nào. Đứa bé đó thực sự không phải do ta sinh. Nàng cắn môi, thành thật nói. Nghĩa phụ giao cho ta lúc nó còn chưa đầy tháng. Nghĩa phụ không nói rõ nguồn gốc, ta cũng không hỏi. Ngài thực sự có thể gọi người trong cung đến nhận mặt. Ta nghĩ chắc là như ngài đoán. Chuyện này không phải ta lừa Chu Xính. Hắn sớm đã qua lại với ta. Ta có mang thai hay không thì sao hắn không biết được. Hắn cứ khăng khăng đó là con hắn. Chẳng liên quan gì đến ta. Đàn Thận nghe mà khóe miệng co giật. Chu Xính bị sao vậy? Nhận một nghĩa phụ không rõ lai lịch, hắn nhiệt tình. Nuôi một đứa con không liên quan, hắn cũng nhiệt tình. Là tình cảm với ngoại thất sâu đậm đến không ngại nuôi con riêng ư? nhưng đứa bé không phải do ngoại thất sinh, mà tình cảm với ngoại thất cũng chẳng sâu đậm. Chẳng phải ngoại thất này vừa mở miệng đã bán đứng hắn sao? Nghĩa phụ hành tung bí ẩn, ta thực sự không biết. Vương nương tử nói, ông tự xưng mình họ Vương, người ta gọi là Vương Viên Ngoại, trước đây sống ở trấn Liễu An ngoại thành. Sau khi ta chuyển đến ngõ Lục Quả, hình như ông không còn ở trấn Liễu An nữa. Ông có chỗ ở trong kinh thành, nhưng ta không biết ở đâu. Chu Xính có thể biết, dù sao, lúc đầu hắn tiếp xúc với nghĩa phụ, ta còn chưa có quan hệ với hắn. Thấy Vương nương tử không nói thêm gì mới, Đan Thận cho lính nha môn áp giải nàng trở về ngục. Sau đó, Từ Giản và Đan Thận tiếp tục thẩm vấn Chu Xính. Có khẩu cung của Vương nương tử, Đan Thận không còn khách khí với Chu Xính như trước nữa. Nữ nhân của ngươi đã khai hết rồi, Đan Thận nói, ngộ sát Lý Nguyên Phát, có thể thoát thân, nhưng ngươi hại phu nhân của mình thì không như vậy đâu. Chu Xính mở miệng muốn phủ nhận, nhưng thấy Từ Giản nhìn hắn lạnh nhạt, lời đã đến miệng lại không dám nói. Đan Thận giả vờ không thấy sự hoảng sợ và do dự của hắn, tiếp tục. Ngươi nhận cha, nuôi con, ngươi muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của ta, sao ta không thể nuôi? Chu Xính buột miệng, Đan Thận lạnh tanh nhìn hắn. Bổn quan đã nói, bổn quan không phải kẻ ngốc. Chu Xính co rụt cổ lại, Từ Giản xoa xoa trán, tỏ vẻ mệt mỏi. Ngươi không mệt, ta và Đan đại nhân cũng mệt rồi. Thế này nhé, sáng mai ngươi trực tiếp vào ngự thư phòng nói đi. Nói về Vương Thái Giám, nói về chủ nhân của hắn, nói về việc mười mấy năm trước Vương Thái Giám tận mắt thấy gạch vàng được chôn giấu, tại sao bây giờ lại muốn đào lên. Rồi nói về việc ngươi qua lại với Vương Thái Giám, bị phu nhân của ngươi phát hiện, ngươi dùng thuốc hại nàng như thế nào. Đọc đơn thuốc đó ra, ta nghĩ cha ngươi Anh Quốc Công chắc cũng đủ thời gian lăn đến trước mặt Hoàng thượng quỳ xuống, bốc thuốc ra cho lão nhân gia uống, xem triệu chứng có giống năm xưa không đó. Đừng nói ta không kính già, đơn thuốc này vừa ra cả nhà họ Chu các ngươi chắc chắn không ai chạy thoát. Lần này, Chu Xính hoảng hốt, Từ Giản đã nói rõ trước đó, đó là đơn thuốc Vương Thái Giám hại Định Vương Điện Hạ. Mụ đàn bà miệng rộng kia đã khai hết, hắn có cứng đầu cũng vô ích. Ta thực sự không biết sẽ như vậy. Trán đẫm mồ hôi, Chu Xính lau đi, nàng nhận ra Thái Giám đó, nói ta cấu kết với phản tặc muốn tố cáo. Ta chỉ quen biết một người như vậy, ta đâu biết hắn có ý đồ khác. Nhưng phu nhân không nghe ta giải thích thì sao ta có thể để nàng nói ra. Thái giám đó đưa cho ta một đơn thuốc, nói là có thể làm phu nhân câm miệng. Nói là đơn thuốc không hại mạng, ta thực sự không muốn lấy mạng nàng. Ta chỉ nghĩ làm hỏng giọng nàng để nàng không nói được. Ta thậm chí còn giảm liều, ta không biết cuối cùng nàng lại thành ra như vậy. Ta tìm tên thái giám đó hỏi tội. Hắn còn không thấy mình sai, nói không có nữ nhân thì bù cho ta một người khác. Kết quả là nữ nhân lòng dạ rắn rết nói bậy bạ đổ oan cho ta. Nàng nói con trai không phải của ta, nàng nói ta biết rõ, ta nhổ vào, nếu ta biết, ta có muốn nhận con về nhà không? Nếu không phải phụ thân và mọi người ngăn cản thì ta đã sớm nhận nó về rồi. Trước đó tên thái giám đó nói muốn đào gạch vàng, cũng không nói lý do. Ta không muốn làm vì ta đoán được gạch vàng đó lai lịch không rõ. Nhưng họ uy hiếp ta, nếu ta không đào thì sẽ nói hết chuyện của ta. Ta chỉ có thể. Ta bị ép đến nước này, ta. Chu Xính vẫn đang nói, sau đó thấy Từ Giản mỉm cười. Rất lạnh lùng, rất châm biếm. Từ Giản không che giấu sự khinh miệt của mình. Ngươi năm nay mới 3 tuổi sao? Chuyện gì cũng để người khác dắt đi, chân của ngươi đâu? Đừng nói những lời trốn tội như vậy nữa, ngươi không vô tội như thế đâu. Đan đại nhân vừa nói gì ngươi ấy nhỉ, thấy ánh mắt hắn nhìn mình, Đan Thận cười khan một tiếng. Phụ quốc công với gương mặt tuấn tú này chắc không nói được những lời thô tục, Đan Thận thuận nước đẩy thuyền tiếp lời, lặp lại câu trước đó. Chuyện dùng mông cũng nghĩ ra được, thì ngươi đừng có dùng đầu óc. Chu Xính không giả vờ nổi nữa, hắn chộp lấy cuốn thoại bản tiêu khiển bên cạnh giường. Ném về phía Từ Giản và Đan Thận. Thân thể bị thương không dùng được sức, cuốn thoại bản bay không xa, rơi bịch bịch xuống đất, không chạm đến giày của Từ Giản. Còn Chu Xính thì mệt mỏi, kêu rên liên tục, cách chương.